Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Kỳ xua tay, nói, thôi được rồi, đây là số phận của tôi. Cậu đừng tự trách, thời gian tới, cậu đừng nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Cứ theo tôi, nếu có nguy hiểm, ít ra cậu còn có thể cõng tôi mà chạy. Giáo sư Kỳ chạm tay lên đầu đã hói mất 2/3. Thở dài, nguy hiểm, trong lòng Lý Du bỗng dâng lên cảm giác bất an. Đi cùng bọn họ thì làm gì có chuyện an toàn. Giáo sư Kỳ nhún vai, vỗ vai Lý Du rồi nói, cậu sẽ sớm hiểu thôi. Sau khi giáo sư Kỳ và nhóm người của Linh Lung thỏa thuận xong điều kiện, ông rời khỏi đội, ông nói rằng sẽ quay về làm thủ tục từ chức rồi mới quay lại. Nhóm Linh Lung đối xử rất lịch sự với giáo sư Kỳ, còn cử người đưa ông về. Lý Du ban đầu cũng muốn đi theo giáo sư Kỳ, nhưng thầy nghiêng đầu và nói, giờ mới nghĩ đến chuyện rời đi thì đã quá muộn rồi. Đi theo ta về rồi cũng phải quay lại đây thôi. Cậu đừng cố gắng làm gì vô ích nữa. Cứ đi theo họ trước đi. Nếu gặp may mắn, điều đó sẽ có lợi lớn cho cậu đấy. Giáo sư Kỳ không nói lời vô nghĩa. Ông đã dành khá nhiều thời gian để giải thích rõ cho Lý Du về nguồn gốc của nhóm người này. Lý Du mới hiểu rằng, nhóm người của Linh Lung còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn những gì anh đã chứng kiến. Phía sau nhóm Linh Lung còn có một tổ chức hùng mạnh. Tổ chức này rất bí ẩn. Giáo sư Kỳ chỉ biết một số điều trên bề nổi, rằng đây là liên minh được thành lập từ những nhân vật đỉnh cao trong ba giáo, chín lưu phái và các phe phái cổ xưa khác nhau. Ban đầu, những người này có địa vị thấp trong xã hội và thường bị coi thường. Vì vậy, họ muốn liên kết với nhau để không bị áp bức. Tuy nhiên, thực tế không như mong đợi. Trong ba giáo, chín lưu phái, không thiếu những người tài ba và khác thường. Nhiều người trong số họ có tâm lý thích đứng đầu nhóm nhỏ hơn là làm người dưới trướng của tổ chức lớn. Vì thế, trong suốt nhiều năm, tổ chức này chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà không thể thay đổi được vị trí của mình trong xã hội. Mãi đến thời dân quốc, trong tổ chức mới xuất hiện một nhân vật kỳ tài tên là Lỗ Trọng Ngôn. Ông đã học được tất cả tuyệt kỹ của ba giáo, chín lưu phái và trở thành người đầu tiên trong hàng trăm năm tổng hợp tất cả các kỹ thuật này. Lỗ Trọng Ngôn có địa vị rất cao trong các môn phái. Các trưởng lão trong tổ chức cũng tin rằng, dưới sự dẫn dắt của ông, tổ chức sẽ trở nên đoàn kết. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là sau khi trở thành thủ lĩnh, Lỗ Trọng Ngôn đã đuổi hầu hết người tài ba trong tổ chức, chỉ giữ lại những đứa trẻ mồ côi từ khắp nơi. Bất cứ ai có ý kiến phản đối đều bị ông tiêu diệt. Sự tàn ác của ông khiến ngay cả những người gan dạ liều mạng trong các phe phái cũng phải sợ hãi. Kết quả là, những người tài năng trong ba giáo, chín lưu phái đã rút khỏi tổ chức, và toàn bộ quyền kiểm soát rơi vào tay Lỗ Trọng Ngôn. Lúc đó, Lỗ Trọng Ngôn đầy tham vọng. Sau khi tập hợp lực lượng, ông ra lệnh cho những người còn lại trong tổ chức đi khắp nơi để kiếm tiền, tích trữ lương thực và quân nhu. Ông định nhân lúc thế giới rối loạn để làm nên chuyện lớn. Tuy nhiên, dù là nhân vật hùng tài nhưng ông không để lại dấu vết rõ ràng trong lịch sử. Cách chương